Chương 1595, Di Cổ huyễn tưởng xúc tu. Bất hạnh Sĩ Di Cụ Dô Cổ. Hai càng cầu toàn đặt trước. A a a a, Di Cổ đông dưng quát to lên, kèm theo tiếng kêu của nàng, bốn phía bỗng dưng nổi lên cuồng phong, thổi cắt bụi bay loạn. Nhưng kỳ quái chính là, hơn trăm thước trở ra nhưng là gió êm sóng lặng, liền một chút gió cũng không có, nơi này dù sao cũng là Academy City, trải rộng siêu năng lực giả địa phương. Cho nên cho dù là đầu đường người đi đường cũng có vài phần kiến thức. Nhìn thấy loại cảnh tượng quái dị này, rất nhanh liền có đường người bật thốt lên, cô bé này là siêu năng lực giả, không được sức mạnh của nàng sẽ không phải là mất khống chế đi rủ chê mẹn. Vội vàng thông báo rủ vừa ở mãi bị ẩn giống như mèo nhỏ nói ở trên tay phở ẹn đạ, nhìn thấy trước mắt cái này tình huống gà bay chó sủa, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Nhưng là qua mấy giây, nàng lại có thể cắn răng hướng về phía Tuấn Hủ lò lì kêu to lên, ngươi đang làm gì, nhanh buông tay ra, nếu như ngươi dám đả thương dị cổ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiếu nữ quái thu ạ cạn. Hắc, đây là cái tình huống gì, cái này quả bí lùn không là phi thường vì tư lợi, phi thường sợ chết sao, làm sao thoáng cái biến thành, trở nên dũng cảm như thế, hỗn độn ác gù ạ cổ. Đúng nha, cái đó mù gì nột, nhưng là cùng nàng kề vai chiến đấu rất lâu rồi, nhưng là tại trong phó bản. Nàng vẫn là như thường bán đứng nàng nha men donor, đáng ghét phở ẹn đã nha đầu chết tiệt này, ta quả nhiên vẫn là hẳn là đem nàng cho quét sạch mới đúng, nữ vương tổ ký hoa đài. Này này, vị thứ ba, ngươi tỉnh táo một chút, phở ẹn đã tại trên thực tế cũng không có phản bội ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì không có chuyện phát sinh mà giết chết bộ hạ đi. Men donor, chờ đến nàng phản bội, ta lại giết nàng sẽ trễ dẻo gùn. Các ngươi đang nói gì a, hiện tại quan trọng nhất là gì, cổ a nữ tà thần đó đang làm gì, nàng sẽ không làm thương tổn gì cổ, đáng ghét, nếu là gì cổ nổi điên làm sao bây giờ ẩn, pháo tỷ ngươi không cần kinh hoàng. Tú lọ lì chắc là đang dùng phương pháp đặc thù cố gắng khai phá ra siêu năng lực của gì cổ. Hơn nữa trong mắt của ta, nàng chắc là thành công. Gieo gùn, hắc, khai phá siêu năng lực nàng không phải là tà thần sao, làm sao còn có ngón này ni ơ là tốt. Ổ ủ thở gột, chúng ta vốn là nắm giữ đủ loại kiến thức cùng sức mạnh truyền thừa từ thời đại thượng cổ, khai phá tiềm năng của nhân loại đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá theo ta thấy, cô bé này mặc dù không đến nỗi xuất hiện dị biến gì, nhưng là siêu năng lực của nàng chỉ sợ cũng phải có chút cùng người khác bất đồng. Gieo gùn, cùng người khác bất đồng ta nghe thật sợ hãi nha. Miệng khí thiên thánh hắc miêu, ổ ủ thở gột tuần hủ không chi phối giả sao ạ xạ đạ xinô. Hai người này thật ra thì là một chuyện, đều là nơi sâu xa trong vũ trụ mạnh mẽ tại. Khác nhau chỉ là tại chỗ. Cái gọi là gờ dâu hoạ nở phần lớn bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đến, ngoại lệ duy nhất chính là Nì ở Lạ Tọt cũng có lẽ là bơ y vì cái tên này quá giảo hoạt rồi đi. Nì ở Lạ Tọt, hát hát hát, thưởng. Ngoài ra, thực lực tuần hủ mà cờ du so xa nhờ lại ta muốn yếu một ít, hiện tại lại bởi vì bị phong ấn mấy vạn năm mà có chút suy yếu. Nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, vị tiểu thư gì cô này, tuyệt đối là đụng đại vận á nữ vương tổ ký hoa đái. A nói ta như vậy thật đúng là có chút hiếu kỳ, vị tiểu thư gì cô này kết quả sẽ thức tỉnh dạng siêu năng lực gì, nếu như loại phương pháp này thật có hiệu nói không chừng ta cũng muốn đi thử một chút. Gieo gùn, vị thứ tư ngươi đùa gì thế, bị tà thần như vậy, ngươi chẳng lẽ không có chút nào sợ sao men đồn ơ, hừ. À cả đệ Mỹ City chúng ta vì kích thích siêu năng lực, so với cái này quá đáng nhiều lắm, chuyện đều tư nở dê làm. Cái gì đem thuốc trực tiếp tiêm vào mạch máu A, đem rùi tui điện sen vào lọt vào trong thai đối với đầu trực tiếp điện giật á, còn có chế tạo ra 20.000 đầu sơ lạnh, đến cho một Vida y nhân na ho đo quét kinh nghiệm thăng cấp á lẻo gùn. Ngươi làm sao có thể nói em gái như vậy ạ, sẽ lệ giả tỏ, mụ gì nổ, nếu như ngươi lại tùy tiện nói lời nhảm. Chính là quy tắc gờ giúp cũng chưa chắc giữ được ngươi. Mẹ đồn nơ, cắt, quả nhiên chỉ cần vừa liên quan đến đám tiểu nha đầu kia, vị thứ nhất đại nhân liền đến kinh A, thật không có ý nghĩa. Vẩn, nha, dì cô, ngươi rốt cuộc xuất quan á, hiện tại đã thành tiểu ma thần rồi sao ạ, sẽ lệ giả tỏ, hừ, không sai biệt lắm đã nhập môn. Ta hiện tại liền chuẩn bị đi theo the hẹn chệt man đó ngửa bài. Thuận tiện đem tất cả các em gái đều mang đi sở cấp tỷ ạ, gì đó nghe vào rất có ý tứ ạ, sẽ lệ giả tỏ. Ngoài ra ta không gọi gì cổ đáng ghét, đang lúc này, tại đầu đường cách đó không xa, đột nhiên vô căn cứ toát ra một cái mang theo phù hiệu trên vai nữ hải song đuôi ngựa. Ta là dù vừa ở Mashizuku rổ cổ mới vừa lấy được báo cáo nơi này xuất hiện ti nhờ cha nở dê siêu năng lực mất khống chế vân vân gì cổ nữ hải song đuôi ngựa màu trả lời còn chưa nói hết, ánh mắt cũng bởi vì kinh ngạc mà mở to. Mà đang gọi sau một hồi, xa kèn gì cổ dường như rốt cuộc thích đứng ở trong người bùng nổ sức mạnh, nàng nhìn lấy nữ hải song đuôi ngựa, có chút suy yếu đáp lại, cụ rổ cổ ta còn tốt. Ngươi không cần lo lắng gì cổ người không sao chớ cụ rổ cổ đang chuẩn bị sử dụng năng lực không gian xông lại. Đồng nhiên trên người chuyển tới quỷ dị xúc cảm, giống như chừng mấy cái xúc tu vô hình bỏ tới hở cái này chẳng lẽ là địch tấn công dù sao cũng là thường xuyên ứng đối người phạm tội siêu năng lực dù trẻ mẹn. Khi cụ rổ cổ vừa cảm thụ đến không đúng, ngay lập tức liền nghị thúc giục siêu năng lực di hình hoán vị. Nhưng là nét mặt của nàng thoáng cái liền động lại xảy ra chuyện gì năng lực của ta không có tác dụng rồi a không muốn quấy nhiêu ta ngứa a cụ rổ cổ tại chỗ hốn tới ẻo lui, cuối cùng lại vô căn cứ thăng lên tại không trung cao vài thước cất tiếng cười to, cười nước mắt đều chảy ra, hì hì ha ha ha ha thật là nhột không muốn a đáng ghét siêu năng lực của ta a nhìn lấy. Dù trẻ mẹ này uy phong lấm lấm ra sân sau, thoáng cái thì trở thành tấm này quái dạng. Người trên đường phố nhất thời đều nhìn ngây người. Mà tuần tại nhìn thoáng qua sau, liền đưa ánh mắt chuyển hướng một mặt mộng bức xạ kẻn dị cổ. Thì ra là như vậy, có thể chế tạo ra xúc tu vô hình, chỉ cần bị xúc tu sở tới liền có thể cấm tuyệt hết thể năng lực siêu tự nhiên sao không đơn giản cái này cho dù là tại trong LV5 coi như là số 1 số 2 loại năng lực này, ta xem có thể gọi là ý mạ tỉn tẹn tạ cỡ.